bản ngã và ngã sở hữu. Chánh ngã chánh pháp mà mình bớt đi, tài sắc danh thực thì mình bớt đi, sống đời sống thủ việc tu túc, nhân tu túc giả tu ngoại địa định duy duy an lạc, bất tu túc giả tu tại thiên đường diệt bất thiết ý. Cho nên cải tạo hoàn cảnh sống thì các vị sẽ dễ pháp nữa mà xem về cái cảnh nước cực lạc, thì các vị không giàu mà các vị ở nước cực lạc hưởng cái cảnh giới, chứ chỉ cái tự nhiên của nước cực lạc. Còn mà giàu qua vậy chứ không phải đâu. Cho nên là cái thuyết mà duy tâm như duy vật, cái nào nó cũng có cái hơi của nó. Cái thuyết duy vật thì ta nói rằng có vật chất thì là có tất cả, có vật chất thì là giải quyết được mọi điều rồi. Cho nên nó cũng tính, nó tính về cái tạm tạm, nó tính cái sâu, không có tính biết bao nhiêu người tiền của vô cùng mà đi tự tử, tự tử trên nhà lầu, nhà lầu năm tầng. Thì có người tự tử mà không chết, đập đầu lên, đập đầu xuống mà không chết, mà trong khi đó là tiền đô la là ôm mà gánh mà đội mà đếm bằng máy. Do vậy cho nên là vấn đề vật chất không phải giải quyết mà vấn đề. Cho nên mình nghe cái tin này rồi mình phát nguyện nguyện sanh về cái cảnh giới cực lạc đó, cảnh giới cực lạc đó là cái cảnh giới mà mọi người đều có thể nguyện sanh được, với điều kiện là chánh niệm có chánh tư duy và phải nhận thức được đơn giản thế gian là vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh. Cho nên theo đuổi cái vật chất cái thế gian này nó giống như khát mà uống nước mặn vậy. Uống nước mặn, khát mà uống nước mặn là khát thêm, càng uống càng khát, không bao giờ thỏa mãn. Người nào mà quên cái tiêu chuẩn đó, cái giống đó là tiền hạnh phúc không có rồi. Có đường triệu, muốn có 2 triệu bằng lòng rồi, muốn 2 triệu rồi cái tới đó nó không bằng lòng. Muốn có 100 triệu, 100 triệu rồi chưa bao giờ bằng lòng. Muốn có tới 1000 triệu, 1000 triệu rồi muốn có bao nhiêu tỷ. Mà nếu như vậy thì không bao giờ có cực lạc được. Vẫn cứ niềm dây dứt, vẫn cứ lo âu, vẫn cứ đau khổ, vẫn cứ phiền muộn, thành ra cứ ở mãi cõi ta bà. Do vậy cho nên là cõi cực lạc không thể xây dựng bằng vàng bạc lưu ly pha lê sa kỳ thiết châu mãi mãi được, mà phải xây dựng bằng thất thánh tài, bằng thất bồ đề thành, bằng bát chánh đạo mới có được cảnh giới cực lạc. Đấy là sự thật rõ ràng là kinh Phật nói như vậy. Không học như vậy là không có cảnh giới cực lạc được đâu. Đừng có dồn về phía tây mà tâm về phía mặt trời lặn. Cái danh cái kinh hồi hồi nói bác nữa mà sống về cả nước đó vì sao vậy? Phải như vậy hả? Bắt giữ như vậy chứ vẹn vẹn ngang cơ hội nước xuống à, sống về nước đó thì được là được cùng với các cái bậc hướng thiện nhân ở trên hướng thiện nhân ra xong việc nước đó rồi thì mình quá giải thì lại vui mình rồi, thì cái tâm trạng của mình là mình sống như bậc thiện thiện nhân không, chứ đâu có bậc hạ thiện trung thiện. Nên là cái tâm an là hạnh phúc quá, thành ra là sống như thiện thiện nhân thôi. Có khi mình không có cần vui như cái vui của thế gian, mà mình vẫn có cái vui của tánh thoát, cái vui của sự giải thoát, cái vui của sự giác ngộ. Thành đó là cái người mà hướng thiện. Còn cái bậc mà thiện, mà bậc thiện bậc hạ, ví dụ như là bạn bè ở trên thế gian này mà những người tốt, những người thiện nhắc nhở, chuyện tinh tấn, chuyện thiện lành, ăn ở, có đạo đức, có nhân từ, nhân nghĩa lễ trí, thì đó là cũng là thiện. Nhưng mà nó thì vừa hạ thiện. Còn thiện thiện thì nó vượt hơn cái đó nữa, luôn luôn là tâm hồn sống trong an lành, trong hạnh phúc, trong tự tại, trong sinh an. cho nên xâm về cái mức lạ thì cùng ở chung với những bậc hương thượng. Phật giải thích này có là pháp mất khả dĩ thủ thiện văn biến tích như nguyên đất xâm bị luôn. Nhưng mà này có là pháp Như Lai nói nghe thì không khó lắm, nhưng mà ông đừng có nghĩ rằng là xâm về cái mức cực lạc dễ nha. Mất phải những thủy thiện trong phức tích duyên duyên đất xâm bị đất không phải là do nó trong làm chút ít và tinh nhân duyên trong làm chút ít và phức tích chút ít mà để xâm về mức kia đâu, mà phải có trong làm gì, phải có phức tích gì mới xâm về mức cực lạc được, mới thoát nguyện mà xâm về mức cực lạc được. Trong làm gì là phải làm gì, là các ông phải đoạn từ thân tướng, điên tướng, tà tướng, tướng thủ, giới tánh thủ, gọi là tướng hoặc đó, cũng gọi là ngũ lợi thủ đó. Nếu như cái người mà tướng hoặc ngũ lợi thủ mà không đoạn từ nổi, có nghĩa là trong làm không có gì, thậm chí là không có trong làm, cứ tà tướng, cứ mê tính, cứ gì đó, thử sai về thanh tiến, thử sai về biên tiến, về đoạn, về thường, thử sai về tà tiến, không tin nhân quả mà tin dữ ma thần thánh bậy bạ, tiến để tiến là bảo thủ những hành động sai lầm, giới cấm tuyệt, giới cấm để tiến giữ những cái giới cấm vô ích. Ví dụ như ăn thiệt tịch, ăn thì ăn thiệt tịch mà vì cái nội có thể làm già làm dịch làm năm con. Nếu vừa giữ cái giới anh trai vậy thì trời Phật ơi, ông biết ta, ông cứ nói ta cũng biết nhận đi làm cái gì, đúng không? Giờ ta nói về cho gia thì hết là cái cổ, ha. Mà đứa nào mà nếu mà không trả là kêu cái bọn kia gọi là mặt vô đó, đi tạo nha. Giờ mới lấy mới đem tiền mới đi cho anh này, anh xin cho nó tàn tật để chức đỉnh. Cái đó không phải, cái đó là nói mình tu chữ đáy nè, thì nó gọi là giới tâm chữ chiến, mình giữ cái giới, mình tu cái bố thí, và bố thí mà không có chút, mình góp người ta ba cái lô thịt, vì mình nghe người ta đau khổ quá, thôi ta trả lại cho 10 ký đó, đem 10 ký thịt trả, chắc mẹ kia lại có cái gì nữa mà trả 10 ký, và 100 ký trả được nữa, cái thằng kia cũng chết rồi. Thế thì là cái làm phước á, phải phố đó, mà số lớn mà tôi đọc như vậy ta mới gọi là đó là chân là chân là phải có nhiều, nghĩa là vấn đề tiên vật, ít nhất là tiên vật phải xa lìa cái đó. Rồi còn tư vật tham sân si mạn nghi, đó là cái nặng nề nhất. Nếu mà thầy quá giả đi vô từ cái đó thì mới gọi là cái người chân lành nhiều. Còn cái người mà gọi là phước đức nhiều mới được thanh nhất kia, phước đức nhiều là gì? Phải từ bố thí, từ giới, nhân nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Từ năm cái bộ trước, bố thí, từ giới, nhân nhục, tinh tấn, thiền định, người ta gọi là tu phước. Cho nên tu phước là mình bố thí, mình cho mới tiền bạc, mới quần áo, mới thức ăn, mới đồ ăn. Không phải, cái đó còn khắp lớn, chưa được gì hết á. Thế thì là thế phước đức nhiều, trong lành nhiều thì nó xâm dựng nước kia. Như vậy có nghĩa là mình vẫn phải tu, đem từ tiến vật và tư vật. Mình phải tu lục độ thôi, tu lục độ mới phước đức nhiều. Tôi nhắc người làm người đó bố thí, từ giới, nhân nghiệp, tinh tấn, thiền định, năm cái độ đó gọi là tu phước. Kinh Bát Nhã Ba La Mật Độ, độ như sao? Và tôi trẻ thì tôi lực mở như vậy tôi gọi là thứ đức nhiều. Còn chân làm nhiều là phải đoạn từ kiếm tư vật đó. Do vậy cho nên bạn nói này đó là đất bất thể biến thủy thiện trang thứ đức nhân viên đất xanh đi đó. Không thể là cái người mà có cái chân làm chút ít và thứ đức chút ít mà được xanh về đức nhân. Vậy là pháp thiện nguyện thân mà chân làm chút ít, thứ đức chút ít không xâm về nước kia được. Giống như mà mình quá giải thì ngã vì mình nó quá ít, thì mình không hưởng được cái sự an lạc của trong cái gia đình, của cuộc sống của mình được. Mà muốn hưởng được trong cái gia đình hạnh phúc, thân tâm an lạc, thì phải đem từ kiến hoặc tư, hoặc và phải tu lục độ cộng vô, thì mình mới được giảm thân, mình lật ngược cái đau khổ của ta bà, chuyển thành tánh tịnh độ mới gọi là giảm thân về nước kia. Cho nên là kinh này không có gì mê tín dị đoan hết trơn, đều là dạy cái phương pháp mình làm hết rồi.